Đế quốc chiến thần, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, là do tôi nhiều lời rồi. Nguyên soái chớ trách, hội trưởng cười gượng, lên tiếng hòa giải và lấy lại chút mặt mũi cho mình. Đột nhiên, trên boong tàu truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Ngay sau đó, một đệ tử của Võ Minh xuất hiện. Hội trưởng, nguyên soái, không hay rồi. Người đệ tử vẻ mặt gấp gáp nói, Tề Thắng Thiên đến gây sự. Hội trưởng nghe xong tức giận, sắc mặt trầm xuống. Chu nguyên soái, xin lỗi vì phải phiền cậu đợi một lát, tôi đi giải quyết chút rắc rối. Chu Hàn nghe xong gật đầu, tôi đi cùng ông. Hội trưởng vội vàng lên tiếng, không cần vậy đâu, chỉ là một chút chuyện nhỏ, mình tôi. Không đợi ông ta nói xong, Chu Hàn đã đứng dậy. Đi thôi, dứt lời, anh bước nhanh ra ngoài, Thanh Long theo sát phía sau. Sau khi thở dài một hơi, hội trưởng cũng bất đắc dĩ mà đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ đã đi lên đến nơi. Lúc này, Tề Thắng Thiên dẫn theo một đám người, đang rằng co cùng những đệ tử Võ Minh còn lại. Mùi thuốc súng giữa hai bên nồng nặc, tưởng chừng như muốn lao vào đánh nhau vậy. Thấy bọn người Chu Hàn xuất hiện, Tề Thắng Thiên liếc mắt, nhìn chăm chăm Chu Hàn, trong mắt như có một tia ánh sáng, bắn tới chỗ Chu Hàn. Chu Hàn cũng phát hiện ra Tề Thắng Thiên, có điều, anh cũng không để ý nhiều đến ông ta, dáng vẻ đó, giống như không xem Tề Thắng Thiên ra gì. Sao lại như này? Hội trưởng đi vào giữa hai người, xoay mặt nhìn Tề Thắng Thiên, không biết ông Tề đột nhiên ghé thăm là vì chuyện gì? Hội trưởng cười như không cười. Nếu không có việc gì quan trọng, vậy thì mời ông quay về đi. Đây là đuổi khách. Tề Thắng Thiên tức đến run người. Hội trưởng vừa đến đã hạ lệnh đuổi khách. Việc này làm cho ông ta không thể chấp nhận. Tức đến mức thất khiếu muốn bốc khói. Hội trưởng không hề cho ông ta chút thể diện nào. Ông mới đến đã muốn lên mặt rồi. Tề Thắng Thiên thấy vậy cũng không nể nang nữa. Trực tiếp nói. Lên mặt hay không, cũng không liên quan gì đến Tề lão ông đi. Hội trưởng cười lạnh, nếu ông không phục, vậy thì làm một trận đi. Ông nghiêm túc, sắc mặt Tề Thắng Thiên trầm xuống. Dáng vẻ này đúng là rất tức giận. Chẳng lẽ ông thấy tôi muốn đùa giỡn cùng ông lắm sao? Hội trưởng tiến lên, nhìn chằm chằm vào Tề Thắng Thiên. Tề Thắng Thiên thấy hội trưởng như thế, hệt muốn chỉnh chết mình vậy. Thế là lại càng khó chịu. Chu Hàn không lên tiếng, cũng không bước ra, thể hiện rõ lập trường của mình. Tuy anh không biểu hiện ra bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng hội trưởng hiểu rõ, Chu Hàn không định ra tay đối phó Tề Thắng Thiên. Cùng lúc với biến cố đang xảy ra trên bến tàu thì Tiểu Chân đã tan học. Cô vừa đi ra khỏi phòng thì nghe được các bạn học đang thảo luận chuyện gì đó rất náo nhiệt. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô dựng tai, lẳng lặng nghe. Đường công tử thật sự đẹp trai quá đi mất. Còn có BMW nữa chứ. Nghe nói Đường công tử đến là vì một nữ sinh của lớp chúng ta. Cũng không biết là ai. Lại may mắn đến như vậy. Ai, nếu tôi cũng may mắn được vậy thì tốt quá. Một đám người sôi nổi bàn tán. Cứ thế mãi không ngừng. Nghe xong, Tiểu Chân xoay người rời đi. Cô không có hứng thú với loại chuyện này. Thậm chí còn cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Lúc này, Đường Minh Minh đang ngồi trên xe, lẳng lặng chờ đợi. Tầm vài phút sau, anh ta cuối cùng cũng thấy được bóng dáng xinh đẹp mà bản thân nhung nhớ cả đêm. Thế là vội vàng xuống xe. Hôm qua sau khi Chu Hàn đưa Tiểu Chân đi, Đường Minh Minh tức đến không ngủ được. Cuối cùng anh ta hạ quyết tâm, muốn là người chủ động. Vì thế hôm nay anh ta liền cố ý để đến gặp Tiểu Chân. Bây giờ, thấy Tiểu Chân, anh ta lập tức xuống xe, bước nhanh đến phía trước, mặt cười hớn hở. Tiểu Chân, lâu rồi không gặp. Tiểu Chân bất ngờ, hơi dừng chân, xoay người, khóe miệng khẽ nhếch. Hôm qua chúng ta vừa gặp, Tiểu Chân không có ấn tượng tốt đối với Đường Minh Minh. Mặc dù Chu Hàn không biểu hiện gì, cũng không bảo cô phải tránh xa Đường Minh Minh, nhưng cô là người thông minh. Cô biết Chu Hàn không thích Đường Minh Minh, mà trong lòng cô rất cảm kích Chu Hàn. cho nên luôn duy trì khoảng cách với Đường Minh Minh. Đường Minh Minh cười ngượng ngùng, hơi ngẩng đầu nói, dạo gần đây em đang tìm việc nhỉ? Ở chỗ tôi vẫn còn một số vị trí, không biết em nghĩ sao? Nghe xong, Tiểu Trân có chút do dự. Từ sau chuyện xảy ra ở nhà ăn, Tiểu Trân cũng không nghĩ đến việc này. Nhưng nhìn dáng vẻ của Đường Minh Minh, thật là dáng vẻ của người quân tử. Và lại anh ta cũng chưa hại mình bao giờ. Nghĩ như thế nên Tiểu Trân hơi do dự. Đường Minh Minh thấy Tiểu Trân im lặng không nói, lập tức tự tin hơn nhiều. Có vẻ việc này thu hút được cô. Anh ta nhẹ nhàng tiếp tục nói, chắc là em chưa ăn gì nhỉ? Dứt lời, lại nói, hay chúng ta ra ngoài rồi vừa ăn vừa nói chuyện, em thấy sao? Tiểu Trân hơi do dự, chậm chậm nói, thôi bỏ đi, lát nữa tôi còn phải ôn bài. Cô uyển chuyển từ chối Đường Minh Minh, nếu không, em đi xem công việc trước, xem có phù hợp không? Cũng chỉ mất tầm một tiếng đồng hồ thôi. Vẻ mặt Đường Minh Minh đầy ý cười, em thấy được không? Vừa nghe không tốn nhiều thời gian, Tiểu Trân cuối cùng cũng quyết định đi một chuyến. Vậy thì được, cô cắn chặt môi, nhẹ nhàng gật đầu, lên xe đi. Đường Minh Minh cười tủm tỉm nói, để Tiểu Trân ngồi ở ghế phụ, còn bản thân mình thì ngồi vào ghế lái, dẫm ga rời đi. Không đến 20 phút, xe dừng ở gần cửa nhà ăn. Dưới sự dẫn đường của phục vụ, Đường Minh Minh và Tiểu Trân ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Tiểu Trân nhấp một ngụm nước, hơi mỉm cười, hỏi, không phải là đi xem công việc sao? Cô cười thâm ý, ánh mắt còn cố tình nhìn về phía sau Đường Minh Minh. Ánh mắt này làm cho Đường Minh Minh cảm thấy chột dạ. Trong lòng bất an, theo bản năng, Đường Minh Minh quay đầu lại nhìn, không phát hiện ra cái gì đặc biệt. Lúc này anh ta mới thở dài một hơi. Nhưng Tiểu Trân biết rõ, bởi vì hôm qua cô đi, Chu Hàn đã để Bạch Hoàn Tài đi theo âm thầm bảo vệ cô. Chính vì thế nên Tiểu Trân mới đồng ý một mình đi cùng Đường Minh Minh. Việc Đường Minh Minh đưa cô đến nhà ăn cũng nằm trong dự liệu. Ánh mắt của Đường Minh Minh dừng trên cổ tay trắng nõn của Tiểu Trân, không để ý mà nói, công việc chính là đi làm ở Mộc Thị. Vẻ mặt anh ta khẩn thiết, không biết em có hứng thú không? Vừa nghe được đến Mộc Thị đi làm, Tiểu Trân dịu dàng từ chối. Chỉ sợ như vậy thì không tốt lắm. Cô giải thích, tôi còn chưa tốt nghiệp, chắc hẳn là không thể chính thức đi làm ở công ty được. Đường Minh Minh cười cười, khẽ nói, có thể làm thực tập sinh, để tôi sắp xếp cho em. Cách chương.